Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2387, Kiếm Quang Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối với cái này một trận Kiếm Quang Vũ vô cùng hiếu kỳ, mặc dù người khác đều nói là Bạch Hoàng đánh nát đạo kia Kiếm Quang, thế nhưng là Hàn Sâm lại luôn cảm giác không có nhiều như vậy đơn giản. Lần nữa đem Hải Yêu Thánh Nữ triệu hoán đi ra, để cho nàng xem Kiếm Quang Vũ, sau đó lại đem Hóa Cốt Sơn đỉnh Kiếm Quang sông tiêu sự tình nói một lần. Bất quá hắn chưa hề nói là bởi vì chính mình mới lệnh núi kia lên núi đã nứt ra Ải Yêu Thánh Nữ nghe sau đó hiển nhiên có chút giật mình, nhìn xem đầy trời Kiếm Quang Vũ trầm ngâm không nói. Người có biết rõ đạo kia Kiếm Quang đến cùng có cái gì huyền cơ? Hàn Sâm gặp Hải Yêu Thánh Nữ một mực không nói lời nào, cau mày mở miệng hỏi. Hải Yêu Thánh Nữ thu hồi ánh mắt nói ra, kiếm của người này, tại Hoàng Cực Tộc trên có thể nói là lớn nhất cấm kỵ. Hắn chỉ là một loại hoàng cực tộc nhân, thậm chí ngay cả hoàng thể đều không có. Thế nhưng là hắn tại kiếm đạo bên trên thiên phú lại vô cùng kinh người, dùng bình thường kiếm giả thân cuối cùng đăng lâm thần hóa cảnh, mà lại còn đánh lần hoàng cực không địch thủ. Những cái này ta đều biết nói, Hàn Sâm nói ra, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, tại sao dạng này một vị cường giả khủng bố, tại hoàng cực tộc ở ngoài lại là không nổi danh đây? Hải Yêu Thánh Nữ nói ra, điểm này ta cũng đã nghĩ tới, nghĩ như thế nào đều cảm giác rất kỳ quái, giải thích không thông, duy nhất tương đối đáng tin một điểm suy đoán, liền là Hoàng Cực Tộc tận lực đem hắn vây ở trong tộc, không có nhượng hắn có rời đi Hoàng Cực Tộc cơ hội. Hàn Sâm nói ra, Hải Yêu Thánh Nữ lắc đầu nói, người chỉ đoán đúng một nửa, Kiếm Cuồng cũng không phải là không hề rời đi qua Hoàng Cực Tộc, mà còn hắn cũng không phải không có danh khí, chỉ là người khác không biết Kiếm Cuồng tên. Chỉ biết là hắn một cái tên khác mà thôi. Ý ngươi là nói, Kiếm Cuồng một mực dùng tên giả tại trong vũ trụ sông sáo. Hắn tại sao phải làm như vậy rồi? Hàn Sâm hiếu kỳ nói. Hải Yêu Thánh Nữ lay lay đầu. Không biết, Kiếm Cuồng sự tình, ta cũng đã từng điều tra, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ biết là hắn tựa hồ làm ra một ít lệnh Hoàng Cực Tộc căm hận sự tình, rất nhiều Hoàng Cực Tộc tộc nhân đều đối. Đúng, hắn rất là coi thường. Dứt lời, Hải Yêu Thánh Nữ nhìn xem này đầy trời hạ xuống trong biển Kiếm Quang Vũ nói ra. Nếu như ta đoán không sai, Kiếm Cuồng có lẽ còn không có chết. Cái này một trận Kiếm Quang Vũ, hẳn là chính là hắn trọng sinh thời cơ. Ngươi là nói, nguyên bản Kiếm Cuồng bị vây ở Ngạo Cốt Thiên Thành thạch bên trong. Này một đạo Kiếm Quang liền là Kiếm Cuồng. Hàn Sâm tức khắc minh bạch Hải Yêu Thánh Nữ ý tứ. Hẳn là chỉ là một đám ý thức mà thôi. Suy nghĩ tới hiện tại Bạch Hoàng bọn họ nhất định rất đau đầu đi. Dạng này ra hỏa như là trọng sinh, Hoàng Cực Tộc sợ rằng phải không được an bình. Dạng này tốt nhất, Hoàng Cực Tộc càng loạn, đối với ngươi ta liền càng là có bén. Hải Yêu Thánh Nữ cười cười nói ra, Kiếm Cuồng nếu quả thật chỉ còn lại một đám ý thức, có thể hay không chạy trốn đều rất khó nói, càng không cần nói quấy loạn Hoàng Cực Tộc. Hàn Sâm lại không quá đồng ý Hải Yêu Thánh Nữ nói ra. Hải Yêu Thánh Nữ lắc đầu nói, hắn cần gì phải chạy trốn đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ kiếm vũ khắp Hoàng Cực Tộc, hắn chỉ cần tùy tiện phụ thân tại bất luận cái gì một cái sinh vật trên thân, Hoàng Cực Tộc muốn đem hắn tìm đi ra, cơ hồ là không thể nào sự tình, hắn căn bản không có chạy trốn tất yếu. Hàn Sâm nghe Hải Yêu Thánh Nữ nói như vậy, đột nhiên trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, có chút chần chừ nói ra. Kiếm kia điên sẽ không lựa chọn phụ thân với ta đi. Hoàng Cực Tộc nhiều người như vậy, Kiếm Cuồng bản thân lại không cần quá tốt thiên phú, không có tất yếu mạo hiểm lựa chọn một vị hoàng tử xem như phụ thuộc đối tượng, ngươi muốn quá nhiều. Hải Yêu Thánh Nữ nói ra, mặc dù nói thì nói như thế, bất quá Hàn Sâm vẫn còn có chút không quá yên tâm, một mực cẩn thận đề phòng lấy. Còn tốt thẳng đến Kiếm Quang Vũ đình chỉ thời điểm, thì vực tinh cũng không có dị thường tình huống phát sinh. Hàn Sâm lúc này mới xác thực nhất định là bản thân đa tâm. Bởi vì Kiếm Quang Vũ, đại khảo bị chậm trễ 7 ngày, lúc trước cỗ kia nhiệt tình lại đều bị tiêu ma không sai biệt lắm, hoặc là bởi vì Kiếm Quang Vũ sự tình còn không có đầu mối. Hoàng Cực Tộc cao tầng cũng không có tâm tư đặt ở đại khảo phía trên, mặc dù Kiếm Quang Vũ đã đình chỉ, lại y nguyên không có một lần nữa mở ra đại khảo. Mà còn toàn bộ đế hoàng chi quốc bầu không khí đều rất khẩn trương. Cơ hồ là ở phong tỏa trạng thái, ngay cả Hàn Sâm thủy vực tinh, liên tục mấy ngày tới đều bị bất đồng bộ môn tới tới lui lui đã điều tra nhiều lần. Có lẽ liền những cái kia nhân viên điều tra bản thân đều không biết bọn họ đang tìm cái gì. Hàn Sâm trong nội tâm lại rõ ràng cực kỳ, hoàng cực tộc cao tầng nhất định là đang tìm kiếm cuồng này một đám ý thức. Thực sự là đáng sợ ra hỏa, chỉ còn lại một đám ý thức, vậy mà còn có thể quậy lên lớn như vậy sóng gió, làm người có thể làm được hắn này loại cấp độ, cũng tính là chết mà không còn gì nuối tiếc. Hàn Sâm lại đưa đi một nhóm quan viên sau đó, cảm khái nói. Hàn Sâm một mực đóng cửa không ra, chuyên tâm trùng kích động huyền kinh, hy vọng có thể trước đem động huyền kinh tấn thăng là vương cấp. Mặc dù băng cơ ngọc cốt cùng huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng độ khó tương đối thấp, bất quá Hàn Sâm hay là hy vọng có thể trước một bước tấn thăng động huyền kinh, bởi vì Hàn Sâm càng ngày càng cảm giác nguy cơ sắp gần sát, mà động huyền kinh là hắn sử dụng rất thuần thục, cũng am hiểu một loại gen thuật. Động huyền kinh lực lượng cũng là cái khác gen thuật chỗ không cách nào thay thế, tại trong chiến đấu chân chính. Hàn Sâm có thể không có băng cơ ngọc cốt, có thể không có huyết mạch mệnh thần kinh, thậm chí có thể không có gen vật ngữ, đối. Đúng, Hàn Sâm sức chiến đấu ảnh hưởng tới cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là nếu như không có động huyền kinh, Hàn Sâm sức chiến đấu chí ít sau đó giảm một nửa. Cũng không phải là nói cái khác ba loại gen thuật không lợi hại, nhưng là động huyền kinh cùng Hàn Sâm độ phù hợp cao nhất, cũng thích hợp nhất hắn tính cách. Cho nên Hàn Sâm bình thường rất thường xuyên dùng động huyền kinh, đây chính là chênh lệch vị trí. Là ứng phó tiếp xuống tới có thể sẽ phát sinh nguy cơ, lại hoặc là vì sau đó cùng Ninh Nguyệt ước định, Hàn Sâm đều phải mau chóng tăng lên hắn thực lực, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp liền là đem động huyền kinh tấn thăng là vương cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm đã tại luyện công phòng bên trong ngồi hơn một tháng, động huyền kinh không ngừng vận chuyển. Toàn bộ thân thể đều phảng phất là vũ trụ đài này máy một bộ phận. Đúng rồi, liền là một bộ máy. Tại động huyền thể Hàn Sâm trong mắt, toàn bộ vũ trụ liền giống là một bộ to lớn vô cùng tinh vi máy. Từng ngọn cây cọng cỏ một thạch một đám một trùng một cá đều là cái này máy một cái xỉ luân. Những cây này xỉ luân có lớn có nhỏ, lẫn nhau ở giữa cắn hợp cùng một chỗ. Rất vừa phát mà động toàn thân, bất luận cái gì một cái xỉ luân chuyển động. Đều là ảnh hưởng tới cùng cắn vào xỉ luân, sau đó lại thông cái khác xỉ luân khuếch tán ra ngoài. Hàn Sâm bản thân cũng là vô số xỉ luân bên trong một cái, mà ở động huyền kinh lực lượng phía dưới, Hàn Sâm có thể càng thêm trực quan nhìn thấy xỉ luân cùng xỉ luân ở giữa quan hệ. Loại này cảm giác vô cùng kỳ diệu, liền tựa như là nguyên bản nhìn lên tới không có chút nào tương quan hai kiện sự tình, tại Hàn Sâm nhìn đến. Lại có thể nhìn thấy rõ ràng bọn họ ở giữa lực lượng chuyển đổi quan hệ, chỉ là Hàn Sâm không biết bản thân nên như thế nào đi ảnh hưởng tới loại này quan hệ. Hàn Sâm đại khái đã minh bạch, nếu như hắn có thể ảnh hưởng đến xỉ luân ở giữa lực lượng chuyển đổi quan hệ, như vậy liền là gen lớn vũ trụ nói tới vương giả lĩnh vực lực lượng. Mỗi một cái vương giả lĩnh vực tạo thành, đều là bởi vì vị kia vương giả lực lượng có thể ảnh hưởng đến tự thân xỉ luân vận chuyển. Khiến nó vận tốc quay tăng tốc hoặc là giảm bớt, thậm chí là lệnh này xỉ luân nghịch chuyển, từ đó ảnh hưởng tới cùng tương liên xỉ luân cùng nhau xoay tròn cải biến nguyên bản quy luật, tạo thành một mảnh đặc thù lĩnh vực. Hàn Sâm một mực tại ý đồ thúc đẩy tự thân xỉ luân vận chuyển, đáng tiếc lại vẫn không có thành công, khó mà chân chính ảnh hưởng tới vũ trụ cái này bộ máy vận chuyển, sinh ra cái gọi là vương giả lĩnh vực. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.